Chàng dề quyền thế, chương 4043. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí có thể nói, nếu hắn không chết chúng ta cũng khó giết được Dương Huyền Chân. Và sự tồn tại của hắn sẽ khiến Dương gia ngài sụp đổ. Nói đến nước này, lão thái quân có muốn động thủ hay không, ngài cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Đang khi nói chuyện, người này liền chuẩn bị trực tiếp cúp điện thoại. Dù sao đối với bọn hắn đến nói, đây bất quá chỉ là một khách hàng mà thôi. Chờ một lát, Dương lão thái quân hít sâu một hơi, ánh mắt kỳ quái. 1 tỷ ta thêm, nhưng ta cần phải yên tâm rằng, công thức của Dương Thị Bạch Dược sẽ nguyên vẹn rơi vào tay ta. Không có vấn đề, đối phương mỉm cười, chúng ta đã nhận làm việc này, chúng ta hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Dù là Dương gia các ngươi chết hết rồi, chúng ta vẫn sẽ cùng hắn không chết không thôi, cuối cùng đem công thức Dương Thị Bạch Dược đốt cho ngài. Đồ chó chết, Dương gia lão thái quân tức giận cả người dùng mình một cái, phẫn nộ cúp điện thoại, bọn giết người này nói chuyện thật là khó nghe. Chỉ là sau một hồi tức giận, Dương gia lão thái quân mở ra phần mềm điện thoại di động, sau đó nhấn vào một icon tài khoản ngân hàng. Một lát sau, 1 tỷ xuất ra. Trong lúc lão thái quân Dương gia chuyển thêm tiền, Bùi Nguyên Minh đang cùng Dương Huyền Chân dọn dẹp phòng bếp, điện thoại bỗng nhiên rung lên. Anh liếc nhìn rồi cầm lên định trả lời, ngay sau đó đã nghe thấy giọng nói Tiểu Mị có chút lo lắng từ bên kia. Bùi thiếu, đã xảy ra chuyện, những người từ Võ Minh Tân Thành muốn đập phá cửa hàng của chúng ta. Thật sao? Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói. Nói cho bọn hắn biết tốt hơn hết là nên hỏi Thẩm Võ Hải trước khi đập phá, hỏi hắn có gan đập cửa hàng của Bùi Nguyên Minh ta không? Tiểu Mị che điện thoại nói vài câu, nhưng ngay sau đó bên kia đã có tiếng bạt tai vang lên. Tiểu Mị một lần nữa cầm điện thoại di động lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Bùi thiếu, bọn hắn không có nghe tôi nói. Để ta tới, cô nói cho bọn hắn biết có bản lĩnh thì đập ở trước mặt ta. Bùi Nguyên Minh nói xong, liền mang theo Dương Huyền Chân chạy tới cửa hàng. Trên đường đi, anh nhận được tin nhắn của Tiểu Mị, cho biết cầm đầu là một người tên Hoàng Phi Hổ. Cách chương,